Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 914. 914 không quan tâm vua bóng đá tinh linh. Thiếu Soái trở về Cuồng Sư lần thứ nhất hiện thân Premier League, buổi họp báo liền cùng truyền thông trở mặt, nguồn gốc từ giữ gìn Ronnie. Loại hành vi này rơi vào ngoại giới mắt bên trong, không có bao nhiêu người cảm thấy kinh ngạc. Hắn từ không giống một ít thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn chủ soái tại tính tình lúc bộc phát cùng cầu thủ dây dưa thật lâu. Cùng cầu thủ quan hệ, từ trước đến nay xử lý đến lưu loát quả quyết. Gần nhất một năm, trước có McManaman, sau có dâu câu, sẽ không cho ngoại giới một cái tiếp tục phát triển cố sự. Hiện ra đi ra lúc, liền đã là kết cục, mà chỉ có đứng tại truyền thông mặt đối lập lúc. Lúc này mới có cố sự, mới có cái gọi là chiến tranh. Đây hết thảy rơi vào bóng bình nhà mắt bên trong, có thể xưng thiếu soái một loại bản thân phong cách. Hắn là một cái tinh minh chiến tranh phát động người, cùng đội bóng đứng chung một chỗ, nhất trí đối kháng ngoại giới, sẽ để cho đội bóng nội bộ càng thêm đoàn kết. Đây là chính khách thường dùng thủ đoạn, mà Andrej lần nào cũng đúng. Không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu lúc này Ronaldinho ý nghĩ trong lòng. Thiếu soái làm hết thảy là thu mua lòng người cũng tốt, ngưng tụ đội bóng cũng được. Tóm lại đối với đội bóng tương lai phát triển tuyệt đối là có lợi. Truyền thông không dám cùng Miuo thiếu soái quyết liệt. Trời mới biết vị này thiếu soái có thể hay không lại ngóc đầu trở lại dẫn đầu Cuồng Sư trình diễn một cái khác đoạn sử thi truyền kỳ. Bất quá, truyền thông vẫn là sẽ châm chọc khiêu khích, không cam lòng yếu thế cho thiếu soái làm khó dễ. Ngàn vạn khác cám, Andrej, người như té ngã, vô số truyền thông người sẽ cười gằn bỏ đá xuống giếng. Dùng nước bọt chết đuối ngươi, dùng chế giễu vô tận nhục nhã ngươi, dùng hết thảy thủ đoạn đưa ngươi đánh rớt vực sâu. Mà cái này nhất định sẽ khiến vô số độc giả cảm thấy hứng thú. Andrej chỉ quan tâm Ronnie trạng thái. Có thể nói, thời gian một năm, suy nghĩ của hắn xảy ra rồi rất lớn chuyển biến, cũng làm cho hắn suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Đối với Ronnie, đi qua, hắn sẽ bao giờ cũng quán thâu một loại vương giả tư duy. Quất roi Ronnie đi leo lên vương vị, nhắc nhở hắn đi đứng tại bóng cây xanh râm mát thế giới đỉnh phong. Nhưng là hôm nay, hắn sẽ không. Mỗi cái bóng đá vòng bên trong người cũng không đại biểu sẽ có giống nhau truy cầu. Dù là thiên phú tuyệt luân nhân vật cũng là như thế. Liền giống với thành tựu tối cao là vua bóng đá. Nhưng vua bóng đá đến cùng là thế nào định nghĩa? Ai có thể nói rõ? Lấy đá bóng thưởng thức tính sao? Ronnie đá bóng thưởng thức tính, khó nói so ra kém Zidane. Zidane là yêu nhã, Ronnie là ma huyễn. Lấy câu lạc bộ thành tựu sao? Pele, Maradona có cái gì câu lạc bộ thành tựu? Maradona xuất lĩnh Napoli dạng này điều ti trèo lên đỉnh Serie A tính sao? Nếu thành tựu như vậy là có thể định nghĩa vì vua bóng đá, như vậy cái khác kinh tài tuyệt diễm nhân vật vì gì không rời đi nhà giàu, đi điều ti đội bóng, đi một đầu thuộc về mình vua bóng đá chi đường? Vẫn là World Cup. 4 năm một lần liền có World Cup vương giả sinh ra. Thế nhưng là bị định giá công nhận vua bóng đá nhân vật là lông phượng lân góc. Nhất là FIFA còn từng bình Lý Huệ Đường vì vua bóng đá. Hắn đến cùng có cái gì giải thi đấu thành tựu? Vua bóng đá quá mờ ảo, quá thoát ly chủ nghĩa hiện thực rồi. Tựa như Andrej cũng không bị quá nhiều a khắc sâu giáo dục cao đẳng. Kiếp trước là điều ti. Đời này 10 tuổi ra đầu liền thôi học, kiến thức lịch duyệt rộng khắp, nhưng cuối cùng trong bụng không có bao nhiêu thâm ảo tri thức. Thực chất bên trong vẫn là cái thăng đấu tiểu dân. Hắn sẽ không đi quan tâm 2 năm trước 9 tháng 11. Sẽ không đi quan tâm nước Anh phải chăng duy trì nước Mỹ đi đánh trận. Càng sẽ không quan tâm hiện tại bạo phát xác, dù là hắn thành danh sau không ngừng tuyên truyền phổ thế giá trị quan. Cái gì phản kỳ thị chủng tộc, mở rộng bảo vệ môi trường lý niệm các loại, từ vừa mới bắt đầu, chính là giả vờ giả vịt, gia quốc thiên hạ, bày ở trước mặt hắn có chút kéo. Thất Phu Chi Trách cũng liền là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Mặc dù hơi có chút kiêm tể thiên hạ năng lượng, cũng sẽ không một bầu nhiệt huyết dấn thân vào nó bên trong. Chính mình là giọt nước trong biển cả, không phải cái gì quái vật khổng lồ. Thao nhiều như vậy lòng dạ thanh thản làm gì? Dạng này tâm tính đặt ở Ronnie trên người liền rất thích hợp rồi. Một cái từ xóm nghèo đi ra con hoang, người để hắn đi làm vua bóng đá, bao giờ cũng nói cho hắn biết thế nào cố gắng như thế nào. Giao ra cái gì, hắn thật có thể nghe vào bao nhiêu. Cùng khổ bước hướng lấy cái kia hư vô mờ mịt lại hình như không có bất luận cái gì thực sự cảm giác. Phương hướng cố gắng, chẳng sống ở lập tức kịp thời hưởng lạc. Lui một vạn bước, thật làm tới vua bóng đá. Đối với Ronnie mà nói, có ý nghĩa thực tế gì? Có lẽ là có thể giống Pele như thế. Dù là giải nghệ sau cũng còn có thể tài nguyên cuồn cuộn. Danh khí trường tồn, nhưng cái kia cuối cùng quá xa vời. Đối với Ronnie cái này loại không có nhận qua giáo dục cao đẳng cầu thủ tới nói. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí giải nghệ sau 50 năm sinh hoạt, nơi nào sẽ vào hôm nay đi nghĩ nhiều như vậy? Vua bóng đá một chút đều không thực tế. Người nào thích làm ai làm, Ronnie thì là sẽ không cải biến cuộc sống của mình tiết tấu. Sơ ý một chút, thật làm tới vua bóng đá. Vậy liền vụng trộm vui. Làm không được, thì sao? Nửa đời sau sống ở hối hận bên trong không thể tự kềm chế sao? Cho nên Ronnie một mực là tự do tự tại vô câu vô thúc. Chỉ cần đá bóng khoái hoạt là được Ronnie. Người khác mắt bên trong vĩ đại giường nào truy cầu. Hắn căn bản không có khái niệm đó. Cũng bởi vậy, hắn tại Miwoo phòng thay quần áo bên trong từ không tham dự sự vụ quản lý. Đã không đi ảnh hưởng người khác. Cũng không bị người khác ảnh hưởng. Trên một điểm này, Andrej là hiểu rõ Ronnie. Đội bóng dẫn viện binh cũng ngăn chặn cùng Ronnie như tầm nghiêu. Mã tầm mã cầu thủ đi vào đội bên trong. Đến mức những cái kia truyền thông nói Ronnie là u ác tính. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Cùng Ronnie là đồng bào ca ca. Tại sao không có bị làm hư? Tại sao không có bị ảnh hưởng? Lần này Andrej trở về Miwoo soái vị. Mặc dù ngày đầu tiên liền phê bình Ronnie, xử phạt rồi hắn, nhưng nhằm vào Ronnie, Andrej trên thực tế vẫn là muốn để bảo vệ làm chủ. Đứng mũi chịu sào chính là vì Ronnie giảm sức ép. Cái này loại giảm sức ép đến từ hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất đã làm xong, vậy liền là đến từ truyền thông áp lực. Bộ phận thứ hai là đến từ thi đấu áp lực. Tại thảm cỏ xanh thế giới bên trong, có câu nói là không thể thích hợp hơn. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nhìn chung giới đá banh lịch sử. Phàm là một chi đội bóng từ mạnh biến yếu. Đội bên trong năng lực mạnh nhất cầu thủ nhất định là ở vào đầu gió sóng nhọn chịu đủ chỉ trích. Mọi người luôn luôn đem năng lực cùng trách nhiệm mau ngang bằng. Nhưng trên thực tế Ronnie tại FC Miwoo bên trong bản thân cũng không có quyền uy. Hắn là chuyên nghiệp lĩnh vực, cũng liền là sân thi đấu trên. Miwoo hạch tâm tạo thành bộ phận, nhưng cũng không đại biểu hắn đã gánh vác lên rồi toàn bộ đội bóng. Một chi đội bóng có thể tùy thời cải biến chiến thuật hạch tâm. Có thể cải biến kỹ chiến thuật thể hệ nhân vật mấu chốt. Nhưng một chi đội bóng không có khả năng chủ quan đi thay đổi linh hồn nhân vật. Hết lần này tới lần khác ngoại giới luôn luôn đem mạnh nhất cầu thủ cùng đội hồn lẫn lộn. Tỉ như nguyên lịch sử bên trong Ronnie tại Barcelona kết cục. Mọi người sẽ không sợ người khác làm phiền nói Ronnie tự cam đọa lạc. Nói hắn thế nào bất tranh khí. Thế nhưng là, có ai nghĩ qua, Ronnie đối với Barcelona tới nói. Vốn cũng không phải là người một nhà. Hắn mới đi nơi đó mấy năm. Hắn là đội nội chiến thuật trên linh hồn, không đại biểu toàn bộ đội bóng từ trên xuống dưới đều lấy hắn vì linh hồn. Hắn tại phòng thay quần áo nói một câu, có thể có mấy người phục tùng, hoặc là nói, bản thân hắn có bao nhiêu quyền nói chuyện. Tựa như Barcelona có thể vì rồi mời Van Gaal mà để Rivaldo nói trước giải ước. Liền có thể nhìn ra Rivaldo tại câu lạc bộ bên trong thực tế địa vị cùng phân lượng. Mà giống Roma Totti, Liverpool Gerrard, Real Raul, Casillas, AC Milan Maldini các loại. Đây mới thật sự là phòng thay quần áo nhân vật thực quyền. Câu lạc bộ tại đại đa số thời điểm dám động bọn hắn. Dám bởi vì bọn hắn biểu hiện có trượt mà làm to chuyện. Sẽ ở chịu đủ tranh luận lúc làm ra con rơi quyết sách. Ronny tính cách, tự do vô câu vô thúc phong cách. Quyết định hắn không có tinh lực, không có kiên nhẫn, không có thời gian tại phòng thay quần áo bên trong. Tại một chi đội bóng bên trong đi thành lập này chủng loại giống như vòng quan hệ giai cấp thể hệ. Quyền uy, hắn tính toán tỉ mỉ lấy thời gian, dự trữ tinh lực đi đá bóng. Có giàu có liền đi hưởng lạc, nào có lòng dạ thanh thản còn đi quản khác. Mà Andrej lần này trở về, chính là muốn cho Ronny một cái tự do không gian. Không cầu hắn có thể siêu việt tiên hiền leo lên vua bóng đá bảo tọa. Chỉ cần duy trì hiện tại trạng thái, tận khả năng tại chức nghiệp cùng sinh hoạt ở giữa bảo trì cân bằng. Tiếp tục tại Miwoo đá lấy khoái hoạt bóng đá. Còn lại phía dưới, Andrej đến quan tâm. Một ngày sau đó, lão soái Robson dẫn đầu chí đang trùng kích Champions League ghế Newcastle United đi vào sân bóng. Lion King, sân bóng bên trong không còn chỗ ngồi. Từ trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút liền tiếng người huyên náo. Cuồng sư ủng độn để tòa này sân bóng biến thành cuồng hoan party. Ồ ồ ồ, hắc, ồ ồ ồ, hắc, toàn trường cuồng sư fan hâm mộ có tiết tấu cùng kêu lên hô to. Phảng phất không phải đến xem bóng, mà là đến xem một trận buổi hòa nhạc. Tại ấm trận, tới trước khi bắt đầu tranh tài, cỗ này bầu không khí càng thêm nóng nảy. Không ít fan hâm mộ tỉ mỉ cách ăn mặc qua, trên mặt bôi vẽ lấy cuồng sư, kéo nóng nảy hoành phi, tiếu dung khắp nơi có thể thấy được, hưng phấn người câu vai dựng lưng lanh lợi, thế nào đều không dừng được. Sân bóng Lion King cái này trận đấu mùa giải đến nay, chưa bao giờ có điên cuồng như vậy mà kích tình sân nhà bầu không khí. Mà tranh tài còn chưa bắt đầu. Đầy đầu bạc phát Robson tại cầu thủ thông đạo ra miệng nhìn thấy rồi Andrej. Vị này thiếu soái dựa vào lấy cạnh cửa. Một bộ nhàn nhã trạng thái. Khi thấy Robson đi tới lúc, Andrej ngồi thẳng lên đi qua cùng đối phương nắm tay. Robson muốn nói lại thôi. Lại phát hiện Andrej không có hứng thú cùng hắn hàn huyên. Chỉ là lễ tiết tính cười cười. Sau đó Andrej liền đưa tay vừa mời. Một già một trẻ hai vị chủ soái sóng vai đi ra cầu thủ thông đạo. Đi vào bên sân lúc, vừa vặn toàn trường cuồng sư fan hâm mộ bạo phát ra một tiếng hắc. Đem Robson cho giật nảy mình. Andrej đưa tay đỡ rồi hắn một cái. Xác định đối phương không có vấn đề sẽ không trượt chân sau liền buông tay ra. Thiếu soái không cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Dù là toàn trường fan hâm mộ giờ phút này lâm vào điên cuồng hơn trạng thái bên trong. Andrej đi đến huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Hai tay ôm ngực hướng về sau ngồi dựa vào. Tứ bình bát ổn bộ dáng. Yên tĩnh chờ đợi trận đấu bắt đầu. Tại cầu thủ thông đạo bên trong. Đội trưởng Southgate người ký tên đầu tiên trong văn kiện Miwoo thủ phát đội hình chuẩn bị ra sân. Tay hắn bên trong nắm tiểu cầu đồng. Chính là Andrej đại nhi từ Potter. En thì bị Ronny nắm tay. Thỉnh thoảng hai người lẫn nhau nháy mắt ra hiệu. Tựa hồ một chút không có đem tranh tài để trong lòng. Miwoo 11 tên đội viên. Chỉ có một người lông mày nhẹ trao lại. Tựa hồ đối với tranh tài cảm thấy không hiểu cùng lo lắng. Nesta. Cái này trận đấu mùa giải Nesta có chút không may. Đi vào đội bóng không có đánh rồi mấy trận thi đấu liền lớn đừng nửa năm. Trên thực tế trận đấu mùa giải sơ thụ thương. Hắn 3 tháng liền có thể dưỡng tốt. Bất quá về sau Miwoo chữa bệnh trung tâm phát hiện hắn một chút vết thương cũ không có trị tận. Gốc, liền để hắn dùng thời gian nửa năm an dưỡng. Chỉ là Miwoo đối đãi cầu thủ phần này chân thành. Không so đo hiệu quả và lợi ích cách làm. Lấy khỏe mạnh vì trên nguyên tắc. Nesta trong lòng đã là kính nể lại cảm động, nhưng điều này cũng làm cho hắn bị đánh lên rồi hàng lởm nhãn hiệu. Bởi vì hắn phục xuất sau, Miwoo phòng tuyến cũng không lộ vẻ cỡ nào vững chắc, chỉ nhìn mất bóng số liệu. Hắn cùng Southgate tổ hợp, đều không so được mùa giải trước Southgate cùng Materazzi hiệu suất. Ngoại giới là nói chuyện giật gân, sẽ không đi nghiên cứu khô khan tranh tài số liệu, phân tích tranh tài nội dung cụ thể. Đa số chính là tin đồn thất thiệt, cầm tới một chút phiến diện lý luận căn cứ liền trắng trợn lẫn lộn. Nesta thực lực khẳng định so Materazzi mạnh, mấy trận thi đấu xuống biểu hiện, Andrić nhìn ở trong mắt, biết tiền không có phí công tiêu. Vấn đề không tại Nesta trên người, là toàn đội trách nhiệm, liền giống với đồng dạng một chi đội bóng. Sĩ khí sa sút cùng sĩ khí tăng vọt lúc, chỉnh thể biểu hiện có thể giống nhau sao? Đối với Andrić trở về, Nesta nội tâm có mong mỏi mãnh liệt. Nhìn xem vị này thiếu soái đến tột cùng có năng lực gì. Bất quá, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Nesta có chút thất vọng, bởi vì Andrić nhìn lên đến chẳng hề làm gì. Huấn luyện là Klinsmann thời đại hệ thống, lúc trước chuẩn bị sẽ cũng cùng Klinsmann thời đại không có phân biệt. Có thể nói Andrić trong 3 ngày qua chính là chỉnh đốn đội bóng kỷ luật, còn có thông qua giao lưu đến cải thiện đội bên trong bầu không khí. Nhưng bóng đá thi đấu trên chuyên nghiệp đồ vật, hắn không có triển lộ ra một tơ một hào. Nesta liền không rõ, dạng này liền có thể thắng trận banh. Dạng này, liền có thể để Miuo trở lại châu Âu siêu nhất lưu đỉnh phong địa vị sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.